Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2251, tẩy não, nơi này như thế nào? Tần Mộng Vân nói, nơi này nhất nghi tĩnh tâm tu luyện, Ô Đại Ca nếu không thích, ngại đơn sơ, lại tuyển nơi khác, có thể tuyển một ngọn núi lên tu luyện. Sở Ly lắc đầu tán thưởng nói, nơi này liền rất tốt. Hắn quan sát một chút Tần Mộng Vân cười nói, quả nhiên là mở rộng tầm mắt, ta buồng luyện công cũng không có như vậy xa hoa. Tần Mộng Vân ngượng ngùng nói, nhưng thật ra là sư phụ nàng lão nhân gia nguyên bản dùng. Về sau không cần cái này buồng luyện công, liền đưa cho ta. Sở Ly cười nói, làm thật là khiến người ta hâm mộ, có như thế buồng luyện công, xác thực tu luyện tiến triển cực nhanh, không cần lo lắng tẩu hỏa nhập ma. Đúng vậy, Tần Mộng Vân gật gật đầu. Thiên ma cảnh võ công phiền toái nhất chính là tẩu hỏa nhập ma. Tiến cảnh cực nhanh, mà lại uy lực vô cùng lớn. Nhưng hơi không cẩn thận liền có thể tẩu hỏa nhập ma. Cái này nhưng là chân chính phiền toái lớn. Cho nên như vậy tĩnh tâm ngọc thạch quý giá nhất. Tất cả thiên ma cảnh bên trong đại tông môn đệ tử đều sẽ có tĩnh tâm ngọc bội. Có thể mang tĩnh tâm ngọc bội đã là khó được. Mà dùng tĩnh tâm ngọc thạch xây phòng luyện công, uy lực càng kinh người. Căn bản không cần phải lo lắng tẩu hỏa nhập ma chuyện này. Sở Ly nói, cảm ơn ngươi Tần cô nương. Tần Mộng Vân cười nói, Ô Đại Ca ngươi một mực khách khí như vậy làm gì? Tốt a, vậy liền không khách khí nha. Sở Ly cười nói, Tần Mộng Vân lúc này mới nở nụ cười xinh đẹp. Vậy ta đi rồi. Có chuyện gì liền trực tiếp gọi ta một tiếng. Ta liền ở bên ngoài thay ngươi hộ pháp. Sở Ly gật đầu. Đợi Tần Mộng Vân rời đi. Hắn khoanh chân ngồi vào bồ đoàn lên. Bắt đầu suy tư tẩy não thuật. Phi tinh quyết uy lực kinh người. Bá đạo tuyệt luân. Tinh lực tính chất quyết định như thế. Có thể loại này lực lượng đến tẩy não. Tác dụng tại hồn phách. Vậy chân chính là dùng mãnh búa chém người không kém nhiều. Hồn phách có thể nào nhận được như thế xung kích? Hắn trực giác đến nguy hiểm. Sống còn, cho nên một mực không có tu luyện. Nghĩ đến đợi ngày sau hồn phách cường tráng đến đâu một phen. Hoặc là có thể thử tu luyện. Bây giờ mà lại là không thể đợi. Đến không thể không luyện tình trạng. Nếu không thể luyện tẩy não thuật, thì không thể luyện phía sau thôi diễn thuật. Được thần ma thảo về sau, thân thể của hắn mạnh hơn. Cái kia liền có thể đem phi tinh quyết luyện đến cấp độ càng sâu. Sau đó chín đạo khí hải mở rộng. Từ đó tích xúc càng nhiều chín chuôi kiếm khí. Uy lực càng mạnh lớn. Đến lúc đó có thể chính diện giết tôn chủ. Thậm chí giết Atula thần vương. Hắn bây giờ cùng Atula đã là không chết không thôi. Atula thần vương một khi sinh ra. Tất nhiên muốn giết chính mình. Không đặt tại bọn hắn đằng trước. Hẳn phải chết không nghi ngờ. Chạy tới tiệt lộ lên. Hắn không có lựa chọn nào khác. Có Tần Mộng Vân căn này mật thất. Lại thêm hắn đại nhật như lai bất động kinh. Tu luyện tẩy mạch thuật có một chút hy vọng sống. Cũng chỉ có thể như thế kiên trì bắt đầu luyện. Hắn hít sâu một hơi ép xuống tạp niệm. Trong đầu bắt đầu suy tư tầng tâm pháp thứ 8. Từng giờ từng phút trong đầu thôi diễn. Không có vội vã tu luyện. Tẩy não thật là đem tinh lực ngưng tụ thành tinh đồ. Mà cái này tinh đồ chính là quan tưởng hình ảnh. Ở vào hư thực ở giữa. Nếu có thể để tinh lực cùng tinh đồ hoàn mỹ phù hợp. Liền có thể chuyển hóa làm hồn phách lực lượng. Bị hồn phách lực lượng thu nạp. Lớn mạnh hồn phách. Nhưng muốn đem bá đạo vô cùng tinh lực ngưng tụ thành quan tưởng hình ảnh. Một tia không phạm sai lầm. Cái này tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Hơi ra một chút sai lầm chính là tẩu hỏa nhập ma. Cho nên cái này tầng thứ 8 cũng là cấm kỵ. Hiếm người luyện, luyện cũng là một cái chết. Thôi diễn đến không kém nhiều về sau. Hắn bắt đầu đem tinh lực chậm rãi tại hư không ngưng tụ thành tinh đồ. Mà tinh đồ chi phức tạp, thường nhân nhìn một chút liền tê cả da đầu. Hắn lại phải dùng bá đạo vô cùng tinh lực đến ngưng tụ thành. Từng giờ từng phút. Thường thường ngưng ra một viên tinh đến, lập tức liền sụp đổ, tinh lực tinh thuần mà chuyên ngưng, nhưng duy trì không tiêu tan lại cần mạnh mẽ hồn phách lực lượng. Sở Ly ngưng vẽ một ngày, lại không có thể ngưng tụ thành một lần. Choáng đầu mắt tốn, giống như 10 ngày 10 đêm không có ngủ cảm giác. Cho dù là tụ thần phù khôi phục cũng cùng không qua như vậy tiêu hao. Sở Ly choáng đầu mắt tốn lúc còn đang suy tư. Cái này tẩy não thuật quá mức gian nan, mà lại tiêu hao tinh lực nhất là mạnh mẽ. Làm chuyện khác căn bản không có khả năng như vậy mạnh mẽ tiêu hao tinh thần. Cho dù cùng người sinh tử giết lẫn nhau, thậm chí ở vào trong tuyệt cảnh dãy giụa cũng không có khả năng. Hắn lâm nhập định trước còn đang suy nghĩ, có phải hay không đây chính là tẩy não thuật chỗ ảo diệu. Muốn đem tinh lực hoàn toàn tiêu hao rơi sau đó lại khôi phục. Từ đó tăng cường tinh thần lực số lượng, là một loại cực hạn phương pháp. Hắn biết tu luyện chính là một loại cực hạn pháp, mà cái này tẩy não thuật xem ra là đem tinh thần lực số lượng xem như thân thể khí lực đến dùng. Dùng rơi khí lực về sau khôi phục lại, ngày thứ hai thường thường sẽ càng mạnh một chút. Đợi hắn theo trong nhập định tỉnh lại, phát hiện tinh thần lực của mình số lượng xác thực mạnh một tia. Mặc dù nhỏ không thể thấy, quả thật là tiến mạnh, nhưng này một ít tăng cường cùng hắn mà nói có thể xem nhẹ. Dựa vào biện pháp này đến tăng cường tinh thần, tác dụng không lớn, xem ra cũng không phải là như chính mình phỏng đoán. Tẩy não thuật xác thực cần chân chính đem tinh đồ vẽ ra đến mới thành. Vì vậy tiếp tục ngưng vẽ, từng giờ từng phút không từ không vội. Tại thất bại 10 lần về sau, hắn rốt cục hoàn thành tinh đồ vẽ quy định. Ầm ầm, giống một tiếng sét ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Lập tức hắn trong hư không dùng tinh lực vẽ thành tinh đồ hóa thành một tia sáng trắng thẳng sâu mà xuống, theo hắn chăm sẽ rơi vào, xuất hiện ở chỗ mi tâm. Chỗ mi tâm chớp động lên ngay thẳng, đầu óc hắn hư không bỗng nhiên xuất hiện một viên sao trời. Nguyên bản trong óc hư không vô biên vô hạn, tại trống rỗng bầu trời chỉ có một vầng trăng sáng, chính là đại viên kính trí biến thành kính tròn. Giống trong sáng mặt trăng đang vương xuống lấy ánh xanh rực rỡ, làm cho hư không ngay thẳng. Lúc này có cái này một viên sao trời, trong óc hư không bầu trời phảng phất một lần có sinh cơ, một lần sống lại. Các Phật cùng thiên ma miệng bên trong chỗ nhà hoa sen giống như càng chân thật bất hư, uy lực càng mạnh. Sở Ly cảm nhận được chính mình mạnh mẽ, giống như thế gian hết thảy đều một chút có thể nhìn thấu. Như xem vân tay trên bàn tay, Sở Ly rất nhanh biết đây là một loại ảo giác, thật muốn lâm vào trong đó liền muốn tẩu hỏa nhập ma. Thế là rất nhanh tỉnh táo lại, tiếp tục tại đỉnh đầu hư không quan tưởng lấy tinh đồ. Thành công qua một lần về sau, liền đơn giản rất nhiều. Cũng bởi vì hắn bây giờ hồn phách lực lượng càng lớn mạnh, cho nên lại càng dễ. Mất một lúc, hắn lần nữa ngưng tụ thành tinh đồ. Sau đó hóa thành sáng rực rơi vào hắn chăm biết, chỗ mi tâm ngay thẳng càng mạnh. Sau đó trong óc hư không lại xuất hiện một viên sao trời. Trong óc hư không càng phát ra sinh động chân thực, theo lần lượt ngưng tụ thành tinh đồ. Trong óc hư không xuất hiện một viên sao trời. Mà những này sao trời là dựa theo tinh đồ chỗ nhớ vị trí. Tại trong óc hư không bầu trời lóe lên một nhấp nháy. Giống chân thực bầu trời, một vầng trăng sáng trong sáng không tì vết, xung quanh phồn tinh điểm điểm, mà bầu trời đêm xuống các Phật cùng thiên ma mỗi loại đi việc. Phảng phất đang tại tu hành, hoàn toàn yên tĩnh tường hòa thế giới, để Sở Ly tâm hoàn toàn trầm tĩnh. Hắn một khỏa lại một khỏa tinh ngưng phát hiện, theo phồn tinh tăng nhiều, trong đầu của hắn hư không càng phát ra to lớn, cũng càng phát ra tươi sống. Sở Ly có thể cảm giác được chính mình hồn phách lực lượng cấp tốc lớn mạnh. Hắn đối với thế giới cảm giác cũng bắt đầu trở nên khác nhau. Đại viên kính trì uy lực cũng đi theo mở rộng, nhìn ra càng sâu càng xa. Không cần tu luyện phi tinh quyết phía sau thôi diễn thuật, hắn lợi dụng cảm giác được chính mình thôi diễn lực lượng tăng mạnh. Thiên nhãn thông tựa hồ mạnh hơn, thiên tinh động hư thuật cũng càng mạnh. Nhưng những thứ này cũng không thể để hắn thỏa mãn. Hắn muốn càng mạnh. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.